ai cũng hứa hẹn ảnh đi Mỹ hết. Chồng của một người đi lừa tình phụ nữ, đào mỏ, làm tiền người ta, quan hệ tình dục miễn phí, ăn ngủ đi chơi, lấy tiền của cô này để mua quà, bao qua tiểu bang kia, ăn ngủ cô kia đi chơi, rồi lấy tiền cô kia lại bao tiểu bang người khác. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, thưa quý vị, trước khi vào câu chuyện thì Ngọc Nhi có một câu chuyện ngắn của mình sẵn đây Ngọc Nhi chia sẻ, tại vì có rất là nhiều khách hàng của Ngọc Nhi mà thương Ngọc Nhi dữ lắm. Ngọc Nhi giờ mới biết được quý vị, Ngọc Nhi cũng biết quý vị thương, nhưng mà cái tình thương quý vị nó dễ thương đúng quý vị. Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều tin nhắn, và đặc biệt qua cái vụ Ngọc Nhi tài lanh, Ngọc Nhi làm cái mảng cầu Do Thái đó, thì thật sự muốn kể lại quý vị nghe là Ngọc Nhi ăn thấy rất là ngon. Ngọc Nhi được ăn chùa mấy năm nay của ông anh tặng, ngon lắm. Thì mỗi năm đó Ngọc Nhi đều nói với người bạn về chia ăn chung, thì mấy người bạn Ngọc Nhi đều nói mua dùm, mà khổ nỗi là anh không có bán lẻ, cho nên mỗi lần mua phải đặt số lượng rất là nhiều, cả 100-200 pound về rồi chị em chia với nhau, năm nào cũng vậy hết. Rồi năm nay cũng vậy, thì mấy chị mấy suối là mày đang thử lên YouTube đi, Facebook đi, chia sẻ với người tiểu bang khác, và tiểu bang khác không có thì đi làm, không nghĩ rằng nó quá nhiều như vậy. Và cũng thất bại, mình có lên xin lỗi rồi đó, là cũng thất bại là tại vì sao, không biết cách gửi hàng, chưa để làm trái cây. Cái thương đó là Ngọc Nhi không có ngờ được rằng rất là nhiều, hầu như là Ngọc Nhi đền đó là 99% trong mấy cái đơn hàng đầu. Ngọc Nhi thiệt, Ngọc Nhi đền khoảng 1,000 pound đó quý vị, 1,000 pound hơn, cỡ trên cỡ đó đó quý vị, trên dưới chút xíu thôi. Thì khi Ngọc Nhi đền cho khách hàng, Ngọc Nhi gửi ra đó, Ngọc Nhi không có nghĩ rằng như là Ngọc Nhi sẽ đền hết và gửi ra hết đền. Mình nhận được rất là nhiều cái tiền mà quý vị gửi, cái tiền shipping cứ mỗi người 36 đồng 50 là phụ của tiền gửi. Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều, hầu như là 60-70% là tự động quý vị gửi được như cái tiền shipping, dù rằng Ngọc Nhi đến Ngọc Nhi phải chịu. Thì sẵn cái clip này Ngọc Nhi cũng lên cảm ơn quý vị, thật sự ra là đó là trách nhiệm của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi phải ship ra cho khách, phải chịu tiền ship và phải đền mảng cầu, đó là cái trách nhiệm của người buôn bán. Cho nên quý vị đừng có gieo cho Ngọc Nhi nữa, tại vì quý vị gieo đó Ngọc Nhi rất là ngại, rồi Ngọc Nhi phải giữ đó, rồi Ngọc Nhi phải gửi hàng cho quý vị nữa để mà cảm ơn cái đó, thì nó cứ lòng vòng đi hoài ra. Mình xin quý vị thương Ngọc Nhi là đừng có gửi nữa, tại vì Ngọc Nhi cảm thấy rất là feel bad, là bởi vì giống như là một cái dạy của Ngọc Nhi mà làm dạ lây bao nhiêu người, rồi bây giờ quý vị thương cái đó, quý vị lại cứ giao tiền phụ tiền shipping. Ngọc Nhi feel rất là bad, đừng để Ngọc Nhi feel bad, Ngọc Nhi phải gánh trách nhiệm của mình nha quý vị nha. Khi năng này quý vị đừng có gieo nữa. Ngọc Nhi rất là cảm ơn, nhưng mà quý vị gieo thì Ngọc Nhi thấy là nợ quý vị rồi, đã hư hàng, đã đền hàng rồi thì đền hàng phải đền luôn tiền shipping chứ, đúng không quý vị? Tại sao quý vị cho Ngọc Nhi lại cái đó làm gì? Quý vị đừng có gieo nữa, Ngọc Nhi năng này quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay thì trong những người khách của Ngọc Nhi đó, YouTube thì có một cái chị này, chị mới nói như vậy là em đúng là em hơn, em coi chị nhiều năm rồi, phải có câu chuyện muốn chia sẻ. Thì câu chuyện của chị đó nó lại trùng với câu chuyện của một người Ngọc Nhi nghe cách đây khoảng mấy tháng, nhưng mà Ngọc Nhi không có làm, là bởi vì em ấy nói với Ngọc Nhi đó là từ từ đi, rồi chị sẽ đăng lên. Thì thưa quý vị, trước đây khoảng một tháng thì em ấy có nói Ngọc Nhi rằng là chị Nhi đăng lên đi, em ly dị rồi, chị Nhi đăng được rồi. Thì lúc đó Ngọc Nhi không có đăng được, bởi vì những câu chuyện mới nó nhồi lên quá nhiều, cho nên Ngọc Nhi buộc phải là những câu chuyện mà mới trước, có những cái cần hơn trước. Thì sẵn đây để Ngọc remind Ngọc Nhi là nhắc nhở lại cái câu chuyện ngược về của cô em kia là khoảng 6 tháng về trước như thế này. Cô ấy là một người con gái miền Tây, được cái anh này lãnh sang Mỹ. Thì khi mới biết làm có một đời chồng, có một đứa con rồi, thì ở dưới quê mà thôi chồng mà về ở nhà cha mẹ, thì cha mẹ cứ nói rằng mình về mình cũng đi làm, nhưng mà lối sớm đó, nhà này bị chồng bỏ, có đứa con chồng không nhìn thì cô rất là mặc cảm. Trong một cái dịp tình cờ là cô đi làm ở một cái xưởng đó, gọi là cũng là một, nó Việt Nam gọi là khu công nghiệp đó quý vị, ở dưới quê đó. Thì cái anh chàng này là một người đàn ông cũng có tuổi rồi, 50 mấy tuổi rồi quý vị. Thì ảnh về Việt Nam ảnh đi chơi, thì ảnh đi chung với bạn bè, cái nhóm của ảnh thì ảnh về miền Tây, thì ảnh ở gần cái khu nhà trọ của chỗ cái xưởng cô đó. Có lẽ là họ muốn đi theo kiểu vì chủ cái nhà trọ đó đó là gia đình cũng khá giả, không phải là chủ mấy chục cái nhà trọ, thì cái anh này là bạn của gia đình đó. Chơi thì gặp nhau nói chuyện qua lại. Cái buổi chiều đó là cổ đi chiếc xe đạp điện, cô kể là cô đi chiếc xe đạp điện về thì nó bị hư, thì cổ cũng không biết làm sao, cổ lay quay thì cái anh chàng này ngồi bên cái lề đường chỗ xe nước mía uống thấy, và anh chàng này mới ra chỉ cho cổ giúp cổ và nó chạy lại được. Cổ rất là mừng và cổ chạy về nhà. Thì cái lúc ảnh dở xin số điện thoại đó là em dễ thương quá, làm công nhân hả, cho số điện thoại, thì cổ cũng thấy anh chàng này dễ thương giúp mình thì cổ cho thôi, rồi nhắn tin nói chuyện và họ quen nhau. Sau thời gian quen nhau thì anh nói rằng ảnh độc thân, anh muốn cưới vợ, tìm hiểu cô này, và cuối cùng thì cổ may mắn được đi Mỹ. Có nghĩa là một cái sự tình cờ, cái xe đạp điện đó, xe đạp ơi, các bạn đã có nhớ không? Rồi thì khi mà cổ qua Mỹ được thì cổ sống với anh chàng này là được mang đứa con đi theo, thì cũng mới phát hiện ra đó là cái anh chàng này rất là bay bướm quý vị. Cầm cứ cổ về là ảnh cần một người phụ nữ trong gia đình là để chăm sóc cái người mẹ của ảnh. Cái người mẹ của ảnh đó thì rất là hiền, và bà hiền nhưng mà bà bị như là hơi đản trí, bà và bước vào cái thời kỳ đầu của vấn đề gọi là Alzheimer, là bị mất trí nhớ người già. Thì anh này anh muốn đi chơi cho nên ảnh phải là lãnh cái bà người nào cứ làm vợ đi về ở nhà với mẹ mình. Thì nào ảnh có nói trước thì cũng đồng ý và đi về ở chung nuôi người mẹ, và cổ rất là thương người mẹ chồng này, bởi vì bà đảng rất là bà có duyên lắm, cô nói là mẹ chồng rất là dễ thương, thương lắm, dễ thương lắm. Bình thường thì bà cũng không có nặng gì, nhưng mà bà cũng bình thường, nhưng mà cái tính bản tính của bà là người dễ dãi và thương người và tốt bụng lắm, cho nên là cổ rất là thích và cổ thương mẹ chồng. Thì cô phát hiện khi mà chồng của bay bướm đó thì cô không nói với mẹ chồng, vì bà lúc nhớ lúc quên nói cho bà buồn cho nên cô không có nói. Rồi thưa quý vị, thì cô thương thiệt anh này, tại vì cái tình cảm cũng build up một thời gian rồi mới chấp nhận đi Mỹ. Và cô cũng phụ nữ mình ước cái cách là vậy, yêu một người đàn ông là chỉ vì mang ơn người đó. Có đôi khi đó là mình thương một người không có gì hết á, tiền bạc vật chất không có, một cái người đàn ông không có thành ra tiếng tăm xã hội, nhưng mà bởi vì họ tốt với mình cho nên là mình phụ nữ nó cảm động cái đó đó quý vị, bà nó hy sinh. Thì cô nói cô thương ảnh thật tình, nhưng mà khi cô phát hiện ảnh bay bướm cô buồn lắm, cô khóc không biết bao nhiêu lần. Và rồi đó thì cô có mang, tại cô còn trẻ hơn anh này nhiều, cô có mang cô mừng lắm, cô nghĩ rằng gia có đứa con rồi có thể là giữ chân được chồng, và dù sao ở nhà có đứa con có sự dây ràng buộc. Thì cô có mang em chẳng may là cổ lại hư thai. Tuổi cũng lớn rồi quý vị, khoảng gần 40 tuổi rồi, cho nên nó cũng khó giữ. Thì cổ rất là thèm đứa con, mà chồng cổ thì đi lịch cũng đi làm bay bướm cô này cổ kia cô nọ. Cho đến một lúc cổ phát hiện ra là ổng về Việt Nam thường lắm, ổng nói dối với cổ là ổng về ổng làm ăn với mấy người bạn, đưa hàng qua lại, việc đang tìm cách, nghĩa là thường thường mình đầu tư một cái việc làm mới đó, mình đâu có làm liền, mình phải tìm hiểu thời gian 1-2 năm, 3 tháng trở lên để mà mình coi cái nguồn cung cấp như thế nào, nguồn cung, nguồn cầu như thế nào, giá cả sao đi qua lợi nhiều lần. Thì cổ cũng tin là chồng cổ làm như vậy, nhưng dần dần cô biết được là ổng lấy cớ đi chơi thôi, và ổng làm có tiền, tiền cũng có trong mình. Và ổng gặp rất là nhiều người ở Việt Nam, khi cô phát hiện ra là ổng dùng cái passport của ổng, và ổng gặp rất là nhiều người. Thì cổ cằn nhằn, cổ khóc lóc, cứ cổ cũng ghen tương nhưng mà không bỏ được rỡ Mỹ nữa. Cho đến cái lúc đó thì ổng làm giấy tờ ổng ly dị, và ổng nói rằng là bây giờ em có giấy tờ em thi quốc tịch, lúc cô thi quốc tịch xong rồi thì mới nói rằng là ổng ly dị để mà ổng muốn sống một cuộc sống lãng tử, cứ cô này về đó để mà tính đó là một người vợ trong gia đình, nhưng mà cô này không có đủ tiêu chuẩn của ổng, cho nên giờ muốn ly dị đi. Còn mấy ổng ly dị thì ổng làm cái giấy ly dị thiệt quý vị, ổng vẫn sống với cô này là vợ chồng nhưng mà làm giấy ly dị. Bởi vì cái nhà đó là cô ở đó mà cô chăm sóc người mẹ chồng, cô vẫn đi làm về chăm sóc mẹ chồng. Lúc nào chồng cô có ở Mỹ thì cùng nhau chung một nhà, mà hả chồng cô đi Việt Nam thì cô lại ghen tương, mà ổng làm đơn ly dị thì cô đơn phương ly dị thì cô phải chịu ly dị thôi, rồi cô vẫn sống với mẹ chồng. Thì khi mà ly dị xong thì cô nói là tại sao làm như vậy, thì ổng mới nói rằng anh làm muốn trả tự do cho cổ, bởi vì ổng muốn tự do cho ổng. Vẫn sống chung nhà ly dị rồi mà cổ vẫn thương cổ sống. Thì cổ phát hiện một cái việc động trời như vậy nè, là chồng cổ đó là cặp những cái người ở Mỹ, ở Cali có, ở các tiểu bang khác có, khi tạo cái profile, một cái profile khác ở trên Facebook, dùng hình ảnh của em, mà thật sự là Ngọc Nhi thấy hình của em á, lão mình một người năm mươi mấy tuổi mà nhìn có là đẹp lão đó quý vị, đẹp một đẹp rất đẹp trung niên, tóc của em là muối tiêu hoa râm mà đúng cái điều kiểu manly, thì cổ mới nói rằng là cổ phát hiện ra là như vậy. Ngày hôm đó đó là ổng tự nhiên là ổng bị máu cao cực kỳ cao, thì đi vào cấp có cấp cứu, thì khi vào cấp cứu đó thì cái phone đồ của cổ giữ, cái vụ cấp cứu mà giữ phone của chồng phát hiện ra khi nghe được một hai câu chuyện, khi nhớ mấy câu chuyện rồi đó quý vị, thì lúc này đó làm cổ mới phát hiện ra là trong đó ổng quen với mười mấy người phụ nữ và hầu như là ổng đều làm tiền người ta hết. Thì ổng nằm trong đó, ổng bị như là bị đột quỵ nhẹ thôi, sau khi đưa vào cấp cứu thì có triệu chứng đột quỵ nhẹ họ giữ trong đó. Thì cổ rất là lanh, cổ rất là lanh. À, biết biết không? Ở nhà cổ với nhà mẹ chồng, trong nhà thì có một cái người này là Him, là di dân IT, Him độc thân, Him xe phòng Him ở. Thì cũng thường xuyên gây lộn, cưỡi lộn đồ bình. Ông đó ông biết hết rồi, thì cổ mới nhờ cái anh này là tìm cách nào cài cái theo dõi trong phone chồng của cổ, và cái anh chàng này là, thì cổ mới sau đó thì cổ trả phone cho chồng cổ lại, thì cổ phát hiện ra cổ theo dõi thường xuyên cái phone, thì anh chàng này đó là nhắn tin chích chát rất là nhiều người, mà hầu như những người phụ nữ ở Mỹ này quen biết và làm tiền người ta. Anh chàng này là một cái thằng đào mỏ làm tiền người ta. À, anh kẹt quá, anh không có tiền, anh phải mua cho má cái này, em cho anh mượn vài trăm vài bữa anh đưa. Vài trăm có, vài ngàn có, mà ổng rất là nhiều người, rất là nhiều người ở tại Hoa Kỳ, riêng ở Việt Nam. Thì trong cái chat của ổng Facebook đó có, rồi Zalo có, là ổng ai cũng hứa hẹn lãnh đi Mỹ hết. Thì những người đó mỗi lần ổng về đó, là ổng nói ổng về, thì người ta là hứa hẹn cho tiền giấy bay của ổng, và đưa tiền giấy tờ trước, và ổng gạt rất là nhiều người ở Việt Nam. Và những người đó là nghĩ là ổng độc thân, tại nó ổng ly dị, thật sự là ổng ly dị thiệt, ổng độc thân thiệt. Và bây giờ thì cổ rất là đau đớn vì một cái người đàn ông như vậy mà cổ không biết là sao lãnh cổ sang. Thì cổ mới nghĩ rằng là lãnh cổ sang để mà nuôi mẹ chồng. Thì cổ mới làm giữ. Khi có đủ bằng chứng hết trơn thì cổ làm giữ. Thì anh chàng là mới đuổi cô ra khỏi nhà và nói rằng là giờ mướn người chăm bà già. Thì mẹ chồng những cái lúc tỉnh táo thì rất là thương cổ, và cổ cũng thương mẹ chồng, nên bà mẹ chồng là không cho đi đâu hết, cứ nói rằng cứ ở đây, và xin nhắc là nhà housing, nhà của chính phủ cho trả tiền ở, mình trả con phần thôi, nhà housing. Thì bà đó mới làm giấy tờ, từ lâu rồi bà làm giấy tờ là cô này là cái người mà chăm sóc bà, rồi rồi là tiền chính phủ trả cho cô này, tại bà là sơ hở là bà đi lạc cho nên bà có cái record đó rồi, vậy là cô này được nhận cái tiền chăm bà cùng là cái tiền đi làm nữa, và nhà là bà được quyền cho cô này ở, còn con bà thì như là ở đó, ở thêm thì trả thêm tiền một cái phòng đó. Thì thưa quý vị, bà nói rằng là bà không làm mấy cô này đi, cô này vẫn là con dâu của bà. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng cổ rất là buồn, và bây giờ tình cảm của cổ cảm thấy rằng là chồng cổ là một người đi lừa tình phụ nữ, mà xài tiền người này, lấy tiền người này, mua quà cáp cho người kia, để lấy lòng người kia, rồi người kia mới thấy chờ làm giấy tờ, hy vọng có đưa ông 5-3 ngàn, cái ông đi làm cho người nọ, như là ông lấy tiền những người phụ nữ đó, ông xoay vòng để mua quà những người phụ nữ đó. Và cái lợi của ông là cái gì? Là ông quan hệ tình dục miễn phí, và có dư tiền rủng rỉnh để mà xe xua để đi cua tiếp con mồi mới. Cô phát hiện ra như vậy, và cô có rất nhiều bằng chứng trong tay. Cô có rất nhiều bằng chứng trong tay. Thì cô nói như vậy nè, có đôi khi đó là cổ muốn báo những người đó biết hết để mà họ ngưng lại. Nhưng mà cổ nghĩ nếu mà cổ báo những người đó biết hết đó, thì cái hậu quả cổ gánh đó là cổ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Và mẹ chồng của cổ thương mẹ chồng. Bây giờ thì cổ không biết làm sao. Thì cổ có nói chuyện với mẹ chồng. Thì mẹ chồng cổ đó là lơ, như là bà lúc tỉnh lúc không tỉnh, thì bà nói rằng báo cảnh sát đi, bắt nó từ nhỏ lớn nó vậy, báo cảnh sát đi, từ nào tới giờ nó vậy. Nhưng mà rồi những lúc thì bà cũng không quan tâm tới. Thì cổ sống với đứa con của cổ, cổ rất là sợ, tại con có là con gái, nó mười mấy tuổi rồi. Thì cổ mới nói rằng là nửa con muốn dọn ra, nhưng mà dọn ra thương mẹ chồng, mà ở đó đó thì cổ không biết con của nó lớn lên rồi, những lúc nó mà ở nhà một mình, cổ đi công việc hay cổ đi làm thêm hay là cái gì thì cổ không biết chuyện gì xảy ra cho cổ, nên cổ rất là sợ. Thì mẹ chồng có nói đó là bây giờ đó là nếu mà cổ dọn ra đó thì mẹ chồng dọn theo. Tại vì housing là section 8 thì mình dọn được, quý vị mình tìm nhà khác mình dọn. Nhưng mà con là con của bà, nó cấm con bà tới thăm bà được. Mà thằng cha này đó thì đi Việt Nam là đi, về là ở nhà đó. Tại vì chả ở đó mà, chả là con mà. Thì thưa quý vị, tiền nhà thì theo như biết đó là ở chung. Thì housing mà quý vị biết rồi, thì được ở miễn phí, ăn miễn phí. Và tình dục thì ổng có miễn phí xung quanh. Thưa quý vị, gần đây đó thì ổng sợ cái cô này bỏ rồi, nhưng mà cổ hâm cổ nói là nếu mà ổng tiếp tục ổng làm như vậy nữa đó thì cổ sẽ tung hê lên hết, tại cổ có đều đủ bằng chứng hết. Thì ổng nghĩ rằng cô này không có bằng chứng, nhưng mà lúc trước đó, bây giờ thì có, thì ổng bắt đầu ổng sợ. Và đỉnh điểm là một người phụ nữ ở tại Việt Nam nhắn tin cho ổng và đòi số tiền 15.000 mà đưa ổng nhiều lần, và ông hứa làm giấy tờ, không làm giấy tờ. Thì cô này đã liên lạc với người kia được rồi, và cũng nói với người kia tình hình, kể hết và gửi hết những cái tin nhắn, mấy chục cái tin nhắn mà mười mấy người ông đang quen đó cho bà kia. Thì bà kia đó nói với ông là khi ông về Việt Nam sẽ tố giác ông về tội lừa đảo, cho nên ông không dám về Việt Nam cả năm nay rồi, không dám về. Thì bây giờ ông ở đây như là ở chung nhà, nhưng mà họ không còn là vợ chồng nữa. Thì cái mồi là ông muốn là quay trở lại với cô này. Thứ nhất là cô này chuẩn bị nói rằng là sẽ thông báo hết cho những người phụ nữ khác. Nhiều người thưa là ông sẽ mệt. Thì ông quay là ông năn nỉ và ông hứa hẹn ông thay đổi. Và cổ thấy đó, thì cái thời gian sau này đó là ông có thay đổi là đi làm về là về nhà, không đi Việt Nam. Tại vì nghĩ rằng làm sao dám đi Việt Nam, người ta đang hâm thưa bệnh sao dám về, đâm đầu về nó nhốt liền cái tội lừa đảo Việt Nam bây giờ là nó nhốt. Mệt lắm, nó phải là giỡn đâu. Quốc tịch Mỹ mà lừa đảo nó đang báo lùm la xấu hổ nữa, không dám về, phải vì tu đâu em mà là gì không dám về. Thì bên đây đó là cũng những bà khác thì cổ không thấy lăng nhăng, tại vì khi mà cổ phát hiện ra, cổ đưa bằng chứng ra là cổ biết hết, thì ổng đã đổi cái điện thoại và ổng xóa cái, như là khi đổi điện thoại khác thì cổ không theo dõi được nữa rồi, ổng đổi điện thoại rồi, cái hệ thống theo dõi cổ mất rồi. Thì bây giờ cổ biết đó là ở tại Cali này có một người phụ nữ đi sang đây, cái diện không biết là cái diện gì, nhưng mà hiện giờ là cần người để mà làm ở lại. Thì cổ nói thì chồng cổ với bà này là đang cặp với nhau, đang cũng như là sống với nhau, có tiểu bang khác đó, phải ở Cali. Thì cổ phát hiện lắm ra ở Cali này quý vị, thì cổ mới nói rằng là cổ cũng biết là, tại vì qua bạn bè nói, bạn bè của ổng cũng biết tới nắm như vậy. Thì cổ nói là cổ rất là muốn cùng một lúc thông báo hết cho những người phụ nữ khác biết, tại vì hồi nào cũng chưa có thông báo, cũng chỉ báo một cái người Việt Nam thôi, là người đó có thấy rằng là tại vì liên lạc với ổng và rất là muốn đi Mỹ, cũng biết là ta bị gạt. Mấy người khác là tình ái đang ngăn, 500-300 không có đáng, 500-300 1-2 ngàn rồi quan hệ với nhau. Và đặc biệt là ổng hãy quay các tiểu bang khác và ổng bay qua nha quý vị, ổng bay qua. Thì cũng nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn thôi ổng sẽ là một chuyên gia lừa đảo, lừa tiền phụ nữ, dùng cái hộ chiếu Mỹ lừa đảo. Thì cổ mới hợp như vậy nè. Bây giờ mà công bố lên hết á, thì chắc chắn rằng ổng sẽ bị người ta không chừng đưa Facebook tùm lum tùm la ra nữa, thì mặt mũi nào còn. Mà không công bố đó thì tội người ta. Bà thấy hiện giờ là ổng hứa hẹn thay đổi đó thì cũng không biết như thế nào. Mà ở với mẹ chồng đó thì lo cho con gái. Cổ mới nói với ổng là bây giờ là tìm người có thể là cổ dọn ra. Mẹ chồng là mẹ chồng cổ thương, nhưng mà ổng cứ bám vào mẹ chồng sống cái housing như vậy và xài tiền như là có mẹ chồng có cơm nước miễn phí như vậy, thì cổ thấy rằng là cổ muốn dọn ra. Mà thương thì thương mẹ chồng, mà đi đâu tha mẹ chồng theo thì cái ông này cũng đi theo. Thì cổ hôm khi làm những câu hỏi như thế này, thứ nhất á là có một người bạn ở một cái tiểu bang là ở bên South Carolina, cổ nói như vậy là muốn cổ về bên đó ở. Cổ làm nail rất là khéo, cổ làm tay chân nước rất là khéo. Cổ qua đây cũng thời gian cũng có đi học nail. Cổ muốn về bên đó làm nail, dắt đứa con về bển. Nhưng mà nghĩ thì thương hại mẹ chồng. Đó, đi cũng đi lắm. Cái thứ nhất là cổ không biết phải làm sao. Đó, cổ có nên đi hay là không? Dắt con đi. Mà cái câu hỏi như vậy, tại vì cổ còn thương ông này. ông này đó là xin cổ là bỏ qua tha thứ hết, thì ông này là sẽ đi với cổ về về bên tiểu bang đó ở và dắt bà già đi theo về bên đó, và ở bên đó rồi ổng bỏ hết quá khứ của ổng. Nhưng khi cổ phai đao ra, ổng hứa hẹn như vậy, nhưng phía sau lưng thì ổng vẫn đang cặp với một người ở Kakali, cũng hứa hẹn với cô này là làm cho cô này ở lại mà không biết lấy tiền hay là chưa. Thì cổ cũng định gặp cô này, nhưng mà cái ác là cổ không có số điện thoại liên lạc với cô này, là nghe người ta đồn thôi, người ta nói thôi chứ cổ không biết làm sao liên lạc. Cổ rất là buồn quý vị. Cổ nói là đúng là ông này đối với cổ bây giờ giống như một cái thằng đĩ đực vậy đó. Nhưng mà cổ hiểu tại sao cổ còn thương. Thì ổng cứ năn nỉ van xin hoài. Cái nặng lòng là mẹ chồng. Đó, cổ có tâm sự chuyện này với lại một người bạn thân. Thì người bạn đó đó mới kể cho chồng cô ấy nghe. Cô ấy nói là nói với cổ rằng nên tung hê lên đi. Tại vì đàn ông như vậy rất là hèn. Mà nếu mà cổ biết mà cổ giấu đó thì cổ làm hại người phụ nữ. Tại vì ổng sẽ đi hại tiếp tục nữa. Cổ không muốn. Đang phân nửa thì cổ lại muốn tung hê lên. Nửa đó thì cổ lại thấy rằng tung hê lên thì có thể là ổng bị nhiều người tố giác. Mặt mũi sẽ không còn gì hết. Thật sự là ổng gạt phụ nữ không có nhiều tiền. Gạt ngủ là nhiều. Ăn ngủ đi chơi. Lấy tiền của cô này để mua quà ba qua tiểu bang kia, ăn ngủ cô kia đi chơi, rồi lấy tiền cô kia lại ba tiểu bang người khác. Nhưng mà bình thường thì vẫn đi làm, nếu là ông đi cuối tuần thôi, ông vẫn đi làm, lâu lâu đi Việt Nam. Việt Nam thì là cắt đường rồi đó, không về được nữa rồi. Thì cũng nói là không biết là cũng có nên tha thứ không. Bởi vì ông hứa rằng là ông sẽ về ở bên tòa tiểu bang cổ định qua đó, là về bên đó ở với cổ, đưa theo mẹ về và sống với cổ, và hứa từ đây về sau sẽ thay đổi. Đã ly dị rồi nha quý vị nha, đã ly dị rồi mà vẫn còn muốn như vậy. Thì cô nghĩ không biết rằng là lý do ông đi theo làm cái gì. Ông sợ, tại vì bằng cái cô nắm trong tay quá nhiều, ông sợ hay làm hối hận thiệt. 50 mấy tuổi rồi quý vị, mà cô cũng muốn giữ gia đình này. Cô cũng muốn, cô muốn thay đổi. Và ông hứa hẹn, ông hứa hẹn và muốn quay trở lại. Thì cổ mới suy nghĩ, cô hỏi quý vị như vậy nè, là có nên thử một lần cho ông cơ hội hay không. Suốt thời gian 1 năm mấy nay là hai người không có quan hệ vợ chồng, coi như là ở chung nhà, tại vì ông ăn bám với lại bà già, chào bà già còn của ổng, ở nhà hậu sinh miễn phí. Nhưng từ lúc mà ổng ly dị ra rồi thì đủ thứ chuyện xảy ra, thì cổ nói là không có quan hệ, nhưng mà tình cảm thì vẫn còn, vẫn thương hại. Bản chất ổng là một người tốt, chỉ phải cái tội là cái tình cảm ổng lăng nhăng vậy thôi. Thì cổ mới hỏi rằng là có nên cho ổng cơ hội không. Và nếu cho cơ hội á, thì có thể là vẫn ở tiểu bang cũ của cổ chứ không cần move đi đó. Tại vì thử một lần xem sao, mà có cách nào biết rằng là ổng không có thay đổi hay là thay đổi. Thì khi nói rằng là thường thường có những người là bản chất rồi quý vị, họ hứa với mình họ thay đổi, nhưng mà họ làm sau lưng mình là họ giấu kỹ hơn. Một người đàn ông mà có quá khứ như vậy thật sự ra nghe cũng sợ rồi. Nhưng mà tại sao ông thay đổi, đó là cái câu mà cũng còn suy nghĩ. Tự nguyện thay đổi hay là đã bị một vài người ham tố giác rồi, hay là bằng chứng trong tay của quá mạnh cho nên ổng sợ. Không phải thay đổi vì tự nhiên, cho nên hãy cẩn thận cái điều này. Ngọc Như thì không có xúi ra xúi vào, nhưng mà cổ mong mong quý vị cho tôi có trả lời là có nên cho ông cơ hội không. Hiện giờ bằng chứng trong ta có rất là nhiều. Nữa thì cũng muốn cho con cơ hội để cổ xung một cái gia đình đàng hoàng. Cổ nói rằng là như là cho người ta một cơ hội, giống như là cứu người ta một cuộc đời đó quý vị. Cổ nói nguyên văn, cổ theo đạo Phật, cổ nói là giống như em cứu cuộc đời của ổng. Còn không cho cơ hội thì coi như là em bảo đảm, mà khi em tung cái này ra, tại các số phone cô kia là cổ có hết, mà cổ không có liên lạc thôi. Chỉ liên lạc với một cái bà ở Việt Nam thôi. Thì cổ nói bây giờ nếu mà cổ tung ra đó, để mà thì coi như là không còn gì hết. Mà cho cơ hội đó thì cổ lại lưỡng lự. Tại vì nghĩ là mình có ác quá không, khi là lỡ ông vẫn âm thầm, ông tiếp tục ông gạt ta nữa sao. Thì chỉ nói rằng không ai đoán được tương lai hết. Bây giờ cho ông cơ hội rồi ông vẫn lén lúc ông đi gạt sao biết được. Thì nếu mà là Ngọc Nhi thì ông sẽ đánh xa người đàn ông này. Nhưng mà với ổng thì cổ thì Ngọc Nhi không biết như thế nào. Mà cái quan trọng là cổ có đứa con gái, cháu đang tuổi trưởng thành. Cái điều đó là cổ cần bảo vệ con cổ. Phụ nữ mình có nhiều khi đó là vì tình cảm đó, mình hay chặt lưỡi cho qua và nghĩ rằng chắc không sao đâu, không tới mình đâu. Nhưng khi tới mình rồi đó thì mình đã thấy là trời ơi muộn rồi. Phải chi lúc trước mình đừng như vậy. Vì cũng mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên là có nên cho ông nội này cơ hội không, hay là tung hê lên để cho những người phụ nữ kia đó biết mà cùng nhau lên tiếng để mà cho ông bỏ tập như vậy. Khi ông bỏ tập như vậy rồi ông bị người ta lên tiếng chửi quá trời chửi rồi, thì biết đâu chừng lúc đó ông tu và ông trở về với gia đình. Tôi nghĩ rằng là nếu mà em còn thương ổng mà em cứ nghĩ rằng là cho ổng gì xấu hổ với xã hội để mà trừng trị cái bài học để mà ổng sống với gia đình, thì ổng nghĩ rằng cái suy nghĩ của em non dại quá. Có nhiều khi người ta sẽ biết em thành kẻ thù cũng không chừng nữa. Bây giờ chưa là kẻ thù vì em còn bằng chứng trong tay, người ta còn sợ em, nhưng mà khi em tung ra hết rồi thì chắc chắn là em là kẻ thù người ta rồi, chứ không còn là một cái người mà người ta quay về bên em nữa. Mình phải bảo vệ mình. Còn chuyện danh dự người khác thì họ làm họ chịu, tại sao em phải lo tới chuyện đó, đúng không? Em thấy cái nào đúng em làm thôi. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho cô có lời khuyên là có nên tung hê ra hết, là nhắn hết những cái đó ra cho các cô kia cùng nhau mà chia sẻ mấy chục tin nhắn, mấy trăm cái hình ảnh của người này kia người nọ trong máy ổng hết đó, để các cô kia quay lại phản bác ổng. Bởi vì em không biết rằng hiện giờ ổng còn làm tiền hay là không, tại vì thấy là ổng vẫn rủng tỉnh tiền xài, và lương ổng làm không thể nào ổng xài xe xua như vậy được hết. Có nghĩa rằng vẫn có người phụ nữ giao tiền cho ổng xài, ổng vẫn đi mượn tiền người ta, hay là ổng vẫn đi dùng cái mắt gì kiều gạt người ta. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên nha. Ông như thì cái chuyện này ông chỉ bó tay rồi. Đàn ông mà dùng cái quốc tịch của mình để về Việt Nam lừa tình thì cũng có, lừa tiền cũng có, quý vị, có đầm giấy tờ đi Mỹ đó quý vị, nhưng mà ít lắm. Xã hội nào cũng vậy, có người tốt người xấu, phụ nữ cũng vậy, vậy cũng có nhiều người về bển rồi cũng hứa hẹn với người ta xong rồi cũng đâu có làm giấy tờ với người ta đâu. Thành ra đâu phải là đàn ông xấu không đâu mà phụ nữ cũng vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, tôi biết chỉ quan điểm như vậy nè, là con người có bản chất. Nếu bản chất ông này, má ông nói rằng từ nhỏ lớn nó vậy, từ nhỏ lớn nó vậy đó, nó cưới con tại vì nó muốn có người ở nhà giữ nhà cho má thôi, nó đi thôi, that's it, thì thật sự rất là tội nghiệp quý vị. Mong rằng quý vị hãy nghe kỹ câu chuyện và cho cô cái lời khuyên, nên bỏ chạy hay là cho ông cơ hội. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.